Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488. Chương 488. Vì hữu nghị sao? Ngày Tết, ông Táo vui vẻ. Kuru Thản Thản cùng Vu Y đều biết này nước sạch bình gốm là đồ tốt. Hai người bọn họ ra mặt cùng lão tù trưởng giới thiệu. Lão tù trưởng rốt cục tiếp nhận này bình gốm. Dương Thúc Bảo xem xét bọn hắn như thế phòng bị, dứt khoát giống Nikon dạy bảo như thế. Không lại không công đưa kỹ thuật đưa thiết bị. Hắn nói kỹ thuật này phải bỏ tiền. Bất quá cân nhắc đến bộ lạc không có tiền. Kia đổi cho bọn họ này nọ. Lão tù trưởng rất cẩn thận. Thông qua Kuru Thản Thản hỏi. Các ngươi muốn đổi cái gì? Dương Thúc Bảo chỉ hướng Kuru Thản Thản nói ra. Ta cần hắn. Vu Y lập tức nhảy ra lắc đầu. Không được không được. Kuru Thản Thản là lúc sau muốn làm tù trưởng. Các ngươi dùng bất kỳ vật gì đều đổi không đi hắn. Dương Thúc Bảo không nghĩ tới Kuru Thản Thản tại trong bộ lạc có địa vị như vậy. Bất quá cũng thế. Có thể cùng Hoàng Kim Thuẫn loại này đại tù trưởng có quan hệ khẳng định không phải tiểu nhân vật. Hắn giải thích nói. Ta không phải muốn đổi đi hắn. Ta chỉ là hy vọng mời hắn đi giúp chuyện. Giúp ta cùng một số người câu thông một chút. Những người kia tựa như là các ngươi tang tộc nhân. Kuru Thản Thản nói ra. Liền đem việc này giao cho ta đi. Vu Y cầm tay hắn cánh tay lo lắng hỏi. Những người ngoài này không tin được nha. Kuru Thản Thản cười nói. Bọn hắn là Hoàng Kim Thuẫn tù trưởng khách nhân tôn quý nhất. Hoàng Kim Thuẫn tù trưởng đem vị này Dương Tiên Sinh coi là dị tộc huynh đệ. Nếu như chúng ta không tin được hắn, đó chính là không tin được Hoàng Kim Thuẫn tù trưởng. Hoàng Kim Thuẫn tại này người san trong bộ, lạc vậy mà rất có WeChat. Nghe lời này Vu Y gật gật đầu tin tưởng hắn. Muốn tại này trong sa mạc dựng lên một tòa lò gạch rất khó khăn. Lò gạch cần cục gạch. Không quản là Tata bộ lạc vẫn là Tiễn bộ lạc đều có cục gạch. Cho nên trực tiếp dựa theo sách hướng dẫn dựng là được. Người săn bộ lạc sao có thể có cục gạch? Bọn hắn muốn dựng lên lò gạch còn phải trước tiên đốt gạch. Cái này thế nhưng là phiền toái. Tống Siêu ngược lại là cái đa tài. Hắn hiểu đốt gạch lô dựng làm việc. Nhưng là muốn dựng lên đốt gạch lô vẫn là phải cần một loại lò gạch động. Bọn hắn còn phải xây lại một cái lò gạch động. Bộ dạng này quá phí sức. Dương Thúc Bảo dứt khoát cùng Kuru Thản Thản hiệp thương. Hắn đường ra phí trực tiếp thuê một chiếc xe tải theo Tiễn bộ lạc đưa một nhóm nước sạch bình gốm. Đến được, bắt đầu lại từ đầu quá khó. Kuru Thản Thản tiếp nhận kiến nghị này. Người san là du lịch săn bộ lạc. Bọn hắn sẽ không ở này trên ốc đảo dừng lại quá lâu. Dựng lên một tòa lò gạch cũng mang không đi. Còn không bằng đi Tiễn bộ lạc mua sử dụng đây. Đàm luận hảo về sau. Dương Thúc Bảo bọn người liền quyết định rời đi. Hôm qua muốn tới người san bộ lạc thời điểm. Một đoàn người cũng còn rất chờ đợi. Dù sao bọn hắn chưa có tiếp xúc qua người san. Tràn ngập cảm giác mới lạ. Chỉ dùng một đêm vừa giữa trưa này cảm giác mới lạ liền không có. Bộ lạc này vẻn vẹn xây ở một mảnh sa mạc trên ốc đảo trại dân tị nạn mà thôi. Không có rực rỡ màu sắc văn hóa. Cũng không có kỳ dị kinh người phong tục. Trước khi đi bọn hắn muốn chụp hình làm kỷ niệm. Thế nhưng là nhìn thấy Triệu Phương móc ra máy ảnh về sau đưa bọn hắn vô sư có chút nóng nảy. Liên tục hỏi bọn hắn muốn làm gì. Dương Thúc Bảo nhường Kuru Thản Thản đi giải thích. Nói bọn hắn chụp hình không phải giống như NGO như thế đi hãm hại bộ lạc. Mà là Linh làm kỷ niệm. Vu sư không muốn để cho bọn hắn chụp. Cái này khiến lão Dương rất phiền muộn. Ta không chụp hình lưu lại từ thiện chứng cứ vậy thật đúng là tới đây cho các ngươi đưa ấm áp sao? Kuru Thản Thản lại lấy ra Hoàng Kim Thuẫn tù trưởng đến nói chuyện. Vu sư lúc này mới hậm hực coi như thôi. Sau khi lên xe. Tạ Đan Phong tò mò hỏi, Kuru Thản Thản lão sư, các người thật giống như rất tôn kính Hoàng Kim Thuẫn tù trưởng. Kuru thản thản gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta rất tôn kính hắn, rất tôn kính Tiễn Bộ Lạc. Chúng ta bộ lạc nhận qua Tiễn Bộ Lạc rất nhiều giúp đỡ. Sớm tại nửa cái thế kỷ trước chúng ta sẽ là bằng hữu. Nếu như chúng ta tộc nhân ở bên ngoài gặp được phiền toái, đều là gọi điện thoại cho Hoàng Kim Thuẫn tù trưởng, từ hắn đến giúp đỡ chúng ta tộc nhân. Tống Siêu xem nói với Dương Thúc Bảo, Bảo ca, ngươi bây giờ biết chúng ta trước kia khai triển công việc khó khăn đến từ chỗ nào đi. Lần này cần không phải có Hoàng Kim Thuẫn tù trưởng mặt mũi. Chúng ta thế nhưng là không công đến một chuyến. Dương Thúc Bảo không lời nào để nói. Hiện tại đến xem, hắn muốn dựa vào mở rộng nước sạch bình gốm làm ra điểm thanh thế cũng không phải chuyện dễ dàng. Bọn hắn trở về bên trong muốn đi ngang qua Nongoma. Dương Thúc Bảo không có đi tìm Hoàng Kim Thuẫn. Việc này không cần đến kinh động người ta đại tù trưởng. Việc này phải tìm Kokra. Kokra chẳng khác gì là Tiễn Bộ Lạc vận chuyển nghiệp tổng quản. Toàn bộ Nongoma thành nhỏ xe chuyển vận đều cùng hắn có quan hệ. Dương Thúc Bảo hỏi hắn cho người San Bộ Lạc đưa một chuyến nước sạch bình gốm muốn bao nhiêu tiền. Kuru thản thản nói bọn hắn tổng cộng có ước chừng 800 nhân khẩu. Thế là Dương Thúc Bảo tuyển 1.000 cái nước sạch bình gốm. Kokra tính kế một cái nói này dùng một cỗ xe chuyển vận là đủ rồi. Một chuyến hành trình 2.500 khối. Hắn biết được vận chuyển nước sạch bình gốm là vì viện trợ người San Bộ Lạc. Liền phóng khoáng phất phất tay nói ra. Vậy ta cho các ngươi đánh cái giảm còn 80%. Thu 2.000 khối được rồi. Dương Thúc Bảo thống khoái thanh toán xong lộ phí. Sau đó nhìn về phía Kuru thản thản. Kuru thản thản mờ mịt hỏi. Ngươi nhìn ta làm gì? Dương Thúc Bảo nói ra. Ta chi viện các ngươi lộ phí. Thế nhưng là mua bình gốm tiền các ngươi phải tự mình ra đi. Kuru thản thản ngượng ngùng cười một tiếng. Chúng ta nào có tiền nha? Dương Thúc Bảo hỏi. Các ngươi bộ lạc liên mua bình gốm loại này hàng tiện nghi rẻ tiền đều không có. Không có khả năng đi. Bình gốm cái đồ chơi này rất rẻ. Tiễn Bộ Lạc cùng các ngươi lại là nhiều năm lão bằng hữu, khẳng định sẽ cho các ngươi giá gốc. Đúng không? Kokra gật đầu. Đúng vậy. Chúng ta tù trưởng nói. Bất kỳ cái gì bộ lạc đến chọn mua nước sạch bình gốm đều cho giá gốc. Kuru thản thản móc túi tiền. Dương Thúc Bảo cho là hắn muốn xuất ra tiền tới. Kết quả hắn mở ra chính mình may ra thú túi tiền cho hắn xem. Bên trong chỉ có mấy chương tấm ảnh nhỏ phiến cùng trang giấy. Hắn thật sự nói ra. Một điểm tiền cũng không có. Dương Thúc Bảo phục. Hắn nhìn về phía Kokra hỏi. Các ngươi cùng người San Bộ Lạc là thế giao hảo hữu. Đúng không? Đúng. Kokra trả lời có chút chần chờ. Bởi vì hắn cảm giác tình huống không ổn. Vậy bây giờ các ngươi bộ lạc có nước sạch bình gốm. Theo đạo lý nói có đúng hay không muốn chi viện một cái thế giao hảo hữu? Ta lời này không có vấn đề đi. Các ngươi cảm thấy thế nào? Hắn hỏi Tống Siêu bọn người. Du học sinh nhóm liếc nhau. Nhao nhao gật đầu. Đúng đúng đúng. Một điểm không có vấn đề. Dương Thúc Bảo lại hỏi Kokra. Không có vấn đề đi. Kokra mộng. Ta vận chuyển phí tổn bên trên đánh cái giảm còn 80% không kiếm các ngươi tiền. Sau đó chúng ta bộ lạc còn phải miễn phí ra bên ngoài đưa bình gốm. Này tổng cộng một cái chúng ta còn muốn bồi thường tiền. Dương Thúc Bảo nói ra. Vì hữu nghị nha, ngươi nhìn ta không phải là vì hữu nghị liền bỏ ra 2.000 khối phí chuyên trở sao? Với lại ngươi phải biết. Ta cùng người San hữu nghị có thể không sánh bằng các ngươi thâm hậu như vậy. Kokra chẹp chẹp, miệng nói ra, ta cho chúng ta tù trưởng gọi điện thoại. Hoàng Kim Thuẫn rất dễ nói chuyện. Biết được Dương Thúc Bảo ra phí chuyên trở muốn cho người San bộ lạc đưa một nhóm bình gốm. Hắn liền cười nói cho hắn biết, chúng ta tiến bộ lạc đối đãi bằng hữu tối trượng nghĩa. 1000 cái nước sạch bình gốm mà thôi. Chúng ta đưa Cobra sau khi cúp điện thoại đến cùng Dương Thúc Bảo nắm tay. Ta đề nghị ngươi đừng kinh doanh bảo hộ khu. Ngươi tới giúp ta cùng một chỗ bán xe đi. Kỳ thật ngươi không thích hợp làm công ích sự nghiệp. Thích hợp kinh thương. Ngươi tuyệt đối là một thiên tài gian thương. Dương Thúc Bảo không vui lòng. Thiên phú của ta rất nhiều. Nhưng hứng thú của ta rất duy nhất. Đó chính là bảo hộ địa cầu sinh thái. Đây là theo đuổi. Tống Siêu đối cái khác du học sinh nói ra. Tuy là ta cảm thấy lời này nơi nào có điểm không thích hợp. Bất quá không có mau bệnh. Giống như đúng là chuyện như vậy. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.